Chương 3244, trong đầm lệ ảnh, non xanh nước biếc, thần phong kỳ tuấn, mười phần mỹ lệ. Tại trong vùng đất này, chính là dãy núi chập trùng, có thần phong thẳng vào mây xanh, cũng có kỳ sơn hiển hiện dị tượng, thác nước càng là như từ trên trời giáng xuống, như lụa trắng đồng dạng treo trên bầu trời. Tại trong dãy núi, có loan điểu bay lượn, có kỳ thú khẽ kêu, cũng có mảnh cầm chụp mồi. Thần Huyền Tông chính là mảnh đất này chấp chưởng đại giáo, đồng thời Thần Huyền Tông cũng là Tây Hoàng trên vùng đại địa này một đại giáo phái. Thần Huyền Tông có thể nói là sâu xa chảy dài, khai tông thủy tổ có thể truy tố đến cái trước kỷ nguyên, cũng chính là cửu giới kỷ nguyên. Không sai, đây chính là thời đại mới, truyền thuyết cửu giới cũng sớm đã không còn tồn tại, tại năm đó cửu giới băng cách đằng sau, liền tiến vào kỷ nguyên hoàn toàn mới. Từ đó về sau, cửu giới đã trở thành truyền thuyết, kỷ nguyên này cũng được xưng chi là cửu giới kỷ nguyên. Cửu giới vỡ nát, thiên địa tái tạo, từ đó về sau, không còn có cửu giới, chỉ có Bát Hoang. Bát Hoang chính là tại cửu giới phá toái thế giới tái tạo thế giới, tiến nhập Bát Hoang kỷ nguyên đằng sau, từ đây nghênh đón đạo quân thời đại, cái gì tiên đế, cái gì hoành kích, đều đã trở thành truyền thuyết, không tồn tại nữa. Trăm ngàn vạn năm đi qua, cổ lão kỷ nguyên đủ loại trật sự tình đã biến mất tại trong dòng sông thời gian, đã từng kinh diễm vô song nhân vật cũng bị người hậu thế quên lãng. Đây là Bát Hoang kỷ nguyên, đạo quân thời đại, tại trong kỷ nguyên này, hưng thịnh phát triển, nghênh đón một vị lại một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng nghênh đón cái này đến cái khác đại giáo tông môn quật khởi. Thần Huyền Tông chính là một cái sừng sững tại Bát Hoang một trong Tây Hoàng đại địa một cái đại giáo, nó xây dựng vào thượng cổ kỷ nguyên xa xôi kia, thẳng truyền thừa đến hôm nay, có thể nói là nội tình thâm hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tại Thần Huyền Tông trong phía sau núi, đây là Thần Huyền Tông tu hành trọng địa, đệ tử bình thường không thể bước vào. Ở sau núi chỗ bí ẩn, có một cái đầm nước, nước đầm trong veo, có thể thấy được tôm cá, đương dương quang chiếu xuống trong đầm nước thời điểm, chớp động lên ba quang, giống như mảnh vàng vụn chiếu xuống trên mặt nước một dạng. Lúc này, có một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử tại trong đầm này tẩy chải, nàng toàn thân ngâm tại trong đầm nước trong vắt, hưởng thụ lấy mười phần hài lòng thanh lương. Lần này bế quan khổ tu, nàng rốt cục xuất quan, hảo hảo tắm rửa buông lỏng một phen. Nước đầm thanh lương, làm dịu mỗi một tấc da thịt, cả người ngâm ở trong nước, ướt át như ngọc như son da thịt, thanh lương cảm giác thông suốt tràn ngập toàn thân, mười phần thư sướng. Nhẹ nhàng vốc lên nước đầm, từ trên da thịt như ngọc đồng dạng chậm rãi trượt xuống, lướt qua đường cong mỹ diệu không gì sánh được kia, càng lộ ra óng ánh cùng vũ mị, giống như hoàng mỹ không gì sánh được tác phẩm. Tại trong cái bóng của thủy quang, có thể nhìn thấy dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng người kia, đại mi quét nhẹ kia, giống như trong núi xa ngưng thúy, da thịt tuyết trắng kia, thổi qua liền phá, hở ra mũi ngọc, càng lộ ra mỹ lệ, một chút đỏ thẫm môi, mang theo ba phần vũ mị. Nhưng trong khóe miệng nhẹ vểnh lên kia, lại để lộ ra ba phần khí khái hào hùng, hoặc nhìn là mười phần mỹ lệ dung nhan. Càng là mỹ lệ, chính là một thân đường cong kia, sung mãn mà đầy đặn, giống như vừa mới thành thục bồ đào, da mỏng mà óng ánh, mỹ vị nhiều chất lỏng, để cho người ta không khỏi muốn cắn lên một ngụm. Khi giọt nước tại trên tuyết trắng nhấp nhô thời điểm, ướt át nhẹ nhàng xẹt qua đường cong, non kiều mà mỹ diệu, để cho người ta có hái xúc động. Nữ tử nhẹ nhàng vốc lên nước đầm. Nước đầm từ giữa ngón tay vẩy xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên da thịt, văng lên giọt nước, dưới ánh mặt trời, nổi lên quang mang, tuyết trắng cùng ánh nắng đang vào lẫn nhau, tạo thành mỹ lệ không gì sánh được một bức tranh. Nữ tử nhẹ nhàng lau sạch lấy, rửa sạch vết mồ hôi, hưởng thụ lấy thanh lương. Ngay lúc này, nghe được ừng ực thanh âm vang lên, trong đầm nước bốc lên từng chuỗi bong bóng này càng bốc lên càng lớn, nước đầm đều quay cuồng lên. Đáy đầm bên dưới đột nhiên toát ra bong bóng, cái này lập tức để nữ tử dừng một chút, nàng không khỏi đề phòng đứng lên, coi là trong đầm có cái gì thủy quái xông ra. Nhưng, nàng tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, nơi này là bọn hắn Thần Huyền Phong phía sau núi, nơi nào có cái gì thủy quái. Soạt, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trong đầm nước toát ra một người đến, vừa nhô ra thời điểm, từng ngụm thở phì phò, tựa hồ là sắp bị nín chết. A, vừa nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện này, hay là một cái nam nhân, cái này lập tức đem nữ tử này dọa đến hét lên một tiếng, lập tức lui lại, vội vàng che lồng ngực, nhanh nín chết ta, lại là trong nước sống lại. Từ trong nước xuất hiện nam tử, không khỏi lắc đầu, nữ tử này hãi nhiên, tự mình rửa tắm trong đầm nước đột nhiên toát ra một tên nam nhân như vậy, này làm sao không đem nàng hù sợ đâu, huống chi, nơi này là Thần Huyền Tông sau ngọn núi, ngày bình thường không dễ dàng bước chân, như vậy như thế một người nam tử là từ đâu xuất hiện, kinh hãi ở giữa, nữ tử phản ứng rất nhanh, y phục cuốn một cái, lập tức bao lấy thân thể mềm mại, miễn cho bị người khác thấy hết, keng, một tiếng vang lên, hàn quang lóe lên, nữ tử đã cầm trong tay bảo kiếm, mũi kiếm chống đỡ nam tử lồng ngực, nói, nữ tử này quát một tiếng, ngươi là người phương nào, vì sao ở chỗ này? Nói, Tú Mục phát lạnh, khóa chặt nam tử trước mắt này, nam tử này, nhìn chừng 20, tuổi trẻ phổ thông, một bộ bình thường bộ dáng, bình thường đến không thể lại bình thường, tựa hồ dạng người như hắn, tùy tiện ném tới trên đường cái, cũng sẽ không có nhiều người chú ý, nhưng là, lại nhìn kỹ một chút, lại cảm thấy người thanh niên này một đôi mắt rất đặc biệt, về phần thế nào đặc biệt, nữ tử cũng nói không ra, tựa hồ hắn một đôi mắt này đặc biệt thâm thúy, khi hắn nhìn ngươi một chút thời điểm, tự hồ ngươi liền sẽ bị hắn một đôi mắt này hấp dẫn lấy một dạng. Ở thời điểm này, người thanh niên này mới ngẩng đầu, không có để ý chống đỡ tại cổ họng mình trước thần kiếm, quản chi mũi kiếm đã nhanh muốn đâm rách hắn yết hầu da, nhưng, hắn y nguyên 10 phần bình tĩnh thông dong, tự hồ thanh thần kiếm này hoàn toàn không tồn tại một dạng, tự hồ cái này căn bản liền không có nguy hiểm gì một dạng. Khi người thanh niên này ánh mắt rơi vào nữ tử trên thân thời điểm, tốt nhất đánh giá nàng, ánh mắt của hắn là như vậy tùy ý. Lại là làm càng như vậy, hoàn toàn không có cái gì đi lẩn tránh, hoàn toàn không có cái gì đi kiên kỵ, chính là 10 phần tùy ý đi xem. Lúc này nữ tử toàn thân ngâm tại trong đầm nước, quản chi là người khoác y phục, nhưng đều đã là ướt đẫm, huống chi chỉ là vẻn vẹn choàng một kiện y phục mà thôi, tại bị nước đầm ngâm lên, đã là chăm chú dáng thân thể mềm mại của nàng, cái kia sung mãn mà đầy đặn, chính là một chút có thể thấy được, tận lãm xinh đẹp. Tại người thanh niên này ánh mắt 10 phần tùy ý cùng làm càng đánh giá chính mình thời điểm, nữ tử lập tức cảm giác mình bị thấy hết, mà lại tựa hồ là trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn thấy thấu triệt, tại hắn dưới ánh mắt 10 phần làm càng, 10 phần tùy ý kia, nàng căn bản chính là không chỗ ẩn trốn, tựa hồ không có cái gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn một dạng, nhắm mắt lại, nếu không, đem ngươi con mắt đào xuống tới. Bị một cái nam tử xa lạ như vậy xem đến tinh quang. Lập tức để nữ tử này xấu hổ thành giận, mặt đỏ bừng, quát một tiếng, trong tay thần kiếm siết chặt, chỉ kém như vậy mảy may liền có thể đâm rách cổ họng của hắn. Nhưng là, thanh niên lại hồn nhiên không thèm để ý, là thông dong như vậy tự tại, giống như chống đỡ tại cổ họng mình trước không phải một thanh trường kiếm, hắn chỉ là rất tùy ý, nói ra, đây là địa phương nào, Thần Huyền Tông, ngươi là ai? Nữ tử này không khỏi mặt trầm xuống, Tú Ngục phát lạnh, nghiêm nghị nói ra. Ngươi vì sao trốn ở chỗ này, là ai phái ngươi tới? Nói đến đây, nàng không giận mà uy, trên trán có sát khí. Nơi này là Thần Huyền Tông phía sau núi, đừng nói là một ngoại nhân, chính là một cái Thần Huyền Tông đệ tử cũng không thể tùy tiện lại tới đây, huống chi lại còn trốn ở nàng tắm rửa trong đầm nước, cái này có thể nói là gan to bằng trời. Càng quan trọng hơn là, chính mình kiều thể, lại bị như thế một cái nam tử xa lạ trong trong ngoài ngoài thấy tinh quang. Đây tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn, cho nên, lúc này nữ tử ánh mắt phát lạnh, lại dò xét nam tử trước mắt này một phen, nam tử này bình thường, mà lại bất luận là thế nào nhìn, đều không giống như là cái gì người tu đạo, nhìn hắn bộ dáng, chính là một cái bình thường nam tử, là trong phàm tục một thanh niên, căn bản cũng không phải là cái gì người tu đạo, cũng không có cái gì công lực có thể nói, cái này để nữ tử ngoài ý muốn. Nàng nghĩ không ra vì cái gì một cái không có tu luyện qua phàm nhân sẽ xuất hiện tại trong đầm nước này, đây quả thực là quá quỷ dị. Lý Thất Dạ, người thanh niên này nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Thần Huyền Tông, địa phương nào? Cửu giới chỗ nào? Lý Thất Dạ, không sai, hắn chính là Lý Thất Dạ, tại trăm ngàn vạn năm trước, tại thương khung bên ngoài, Thái Sơ chi quan sang bằng hết thảy, trăm ngàn vạn năm cố gắng đằng sau, hôm nay hắn rốt cục sống lại, tại trong cửu giới phục sinh. Đương nhiên, bí mật của lần phục sinh này, phía sau cất giấu lấy huyền ảo, đương nhiên sẽ không có người biết, hắn cũng sẽ không cáo tri người khác, chỉ bất quá, phục sinh địa điểm, đó là có chút ra ngoài hắn bất ngờ, cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn địa phương, toát ra như thế một nơi xa lạ, cái gì cửu giới, chưa từng nghe qua. Nữ tử này lạnh lùng nói ra, đừng nói lung tung, mau trả lời ta, bất quá, vừa nhắc tới cửu giới thời điểm, nữ tử cảm thấy có chút quen tai. Giống như nghe qua, nhưng, ý nghĩ này cũng vẻn vẹn lóe lên mà, không có đi nghĩ lại, nơi này không phải cửu giới là cái gì. Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời xanh thẳm, hết thảy mạnh khỏe, giữa thiên địa nên tồn tại đồ vật, y nguyên còn tại, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bác Hoang. Bác Hoang Tây Hoàng. Nữ tử lạnh lùng nói ra, ngươi còn không biết chính mình thân ở địa phương nào sao? Đừng cho ta giả ngu, Bác Hoang. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thì thầm một chút, biết là thế nào một chuyện, nhàn nhạt nói ra, cải danh tự bình thường, không ra thế nào, nói, ngươi là thế nào tới chỗ này? Nữ tử lạnh lùng quát khẽ nói, Lý Thất Dạ không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhìn nữ tử một chút, nói ra, ngươi tên gì? Cung Thiên Nguyệt. Nữ tử không chút suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Vừa báo chính mình danh tự, nàng liền không khỏi xấu hổ thành giận. Bởi vì người thanh niên này rất tùy ý hỏi một chút, nàng vậy mà không tự chủ được trả lời vấn đề của hắn, đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên, tự hồ đây hết thảy đều là đương nhiên một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.